Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Tiên Bình Chi Chủ. Tác giả, Cung Tam. Sau một lúc lâu qua đi, Đằng Hưng Bình lúc này mới mở miệng nói, mẫu thân ngươi là U Minh tộc, phụ thân ngươi là ma tộc, ngươi trong cơ thể còn có long tộc huyết mạch nên tiến vào trọc âm mới là, nhưng ngươi hiện tại lại vào thanh dương. Nếu ta một lần nữa tiến vào trọc âm, hay không liền có thể làm Tiên Bình tinh vực về ta sở hữu, lấy ta chi tâm trọng tố. Cổ Dương trực tiếp tiếp lời nói. Đằng Hưng Bình gật đầu nói, đúng vậy, ngươi không chỉ có không có hại, còn thực thông minh. Cổ Dương nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng hỏi, chỉ là ta tưởng từ Thanh Dương rời khỏi gia nhập trọc âm hữu dụng sao? Thanh Dương bên kia sẽ đồng ý sao? Cổ Dương hỏi ra mấu chốt việc, hắn nhưng không nghĩ không thể hiểu được liền biến thành cái gì Thanh Dương nhất phái phản đồ trong vòng, bị khấu thượng như vậy đỉnh đầu mũ, về sau còn như thế nào ở chỗ này hỗn đến đi xuống. Đằng Hưng Bình ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, rừng trúc giữa gió nhẹ thổi quét, giống như trong lòng vi ba lẫm lẫm, gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, việc này chỉ cần ngươi đồng ý. Mặt khác sở hữu đều không phải vấn đề. Hảo, ta đồng ý. Cổ Dương gật đầu nói, không có chút nào chần chờ. Nếu chính mình đối bọn họ có giá trị lợi dụng, như vậy chính mình cũng nên hảo hảo lợi dụng một chút bọn họ. Đôi bên cùng có lợi mới là lâu dài lựa chọn. Thật cao hứng ngươi lựa chọn chính xác nhất một cái lộ. Hiện tại Tiên Bình tinh vực chính là của ngươi. Người có thể tự do ở Tiên Bình tinh vực sáng tạo bất cứ thứ gì, đều sẽ không có người quản ngươi. Đằng Hưng Bình đạm nhiên nói, giống như hoàn thành cái gì gian khổ nhiệm vụ giống nhau. Cổ Dương chỉ là tùy ý gật đầu, ý bảo đã biết. Cùng máu hồn xoay người đi ra ngoài khoảnh khắc, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Hưng Bình linh giả, người mặt trên người là ai? Mục đích là cái gì? Đằng Hưng Bình thản nhiên cười, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi. Bất quá, liền tính là ngươi hỏi, ta cũng không có khả năng trả lời ngươi. Vấn đề này, về sau chính ngươi sẽ tìm được đáp án. Minh bạch, đa tạ. Cổ Dương gật đầu, cùng máu hồn rời đi. Vừa rồi nghi hoặc ánh mắt, hiện giờ đã nhiều vài phần hiểu ra. Nếu không phải Đằng Hưng Bình chủ đạo, như vậy chính là Đằng Hưng Bình phía trên người chủ đạo. Nếu không như thế nào có thể thỉnh động Đằng Hưng Bình đảm đương cái này truyền lời người đâu. Đến nỗi bọn họ nhìn chúng chính mình, muốn đem chính mình mượn sức tiến vào trọc âm nguyên nhân, cũng rất đơn giản, chỉ có một đó chính là chính mình đối với hỗn độn chi lực thuần thục vận dụng. Cổ Dương, người như thế đáp ứng hắn, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Huyết hồn do dự một lát, chung quy vẫn là hỏi. Cổ Dương lắc đầu nói, yên tâm đi phụ thân, bọn họ chính là nhìn chúng ta hỗn độn chi lực, hiện giờ liền ta chính mình cũng không biết vì cái gì có thể tự do hấp thu. Huống chi là bọn họ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không có vấn đề. Ân, vậy là tốt rồi, tóm lại ngươi tiểu tâm vì thượng, ở Trung Châu vi phụ còn có thể bảo hộ ngươi, nhưng là ở chỗ này, vi phụ tựa hồ cũng không có thể ra sức. Huyết hồn trong thanh âm là một mặt buồn bã chi ý. Từ lúc trước Trung Châu bá chủ, cho tới bây giờ Tiên Bình tinh vực vực chủ, tuy rằng năng lực là có điều tăng lên, nhưng địa vị lại là xuống dốc không phanh. Cùng chi này đó trọc âm thanh dương bên trong cường giả chân chính so sánh với, huyết hồn chi lực cho bọn hắn tắc không đủ nhét kẽ răng. Một cái chúa tể cảnh cửu giai mà thôi, căn bản là bất nhập lưu nhân vật. Huyết hồn trong lòng có sở chênh lệch cũng là khẳng định. Cổ Dương lại như thế nào không biết huyết hồn cô đơn. Duỗi tay ôm quá huyết hồn bả vai, cười nói, lão cha vậy yên tâm đi. Hiện giờ hỗn độn chi lực ở Tiên Bình tinh vực chiếm cứ, ngươi sớm muộn gì thăng cấp, đến lúc đó còn muốn ngươi bảo hộ ta nột. Tiểu tử ngươi, liền biết tàn phá cha ngươi này đem lão xương cốt. Huyết hồn tức giận nói. Nhưng là bị Cổ Dương như vậy vừa nói, tâm tình nhưng thật ra hảo không ít. Không nói giỡn, ta nói thật, Ta tưởng trùng kiến thiên trận môn. Trở lại Tiên Bình tinh vực. Cổ Dương nhìn chung quanh linh khí tràn đầy. Bỗng nhiên mở miệng nói. Huyết hồn hơi nhíu mày. Gật đầu phục lại lắc đầu nói. Người trùng kiến thiên trận môn nhưng thật ra không có vấn đề. Bất quá khó tránh khỏi có người sẽ biết lúc trước thiên trận môn phát sinh ở Trung Châu sự tình. Cho ngươi mang đến phiền toái. Cổ Dương gật đầu, cười cười nói. Cái này đơn giản, chúng ta đem thiên trận môn đặt ở bình thường tông phái giữa. Không đối ngoại tuyên bố. Sau đó từ bình thường tông phái giữa lựa chọn thích hợp người. Tiến vào trong đó bồi dưỡng. Huyết hồn nhướng mày cười. Gật đầu nói. Như thế có thể, suy xét một chút gọi là huyết tông đi. Ta đảm đương tông chủ. Cổ Dương vô ngữ ngưng niết, bẹp miệng nói. Lão cha ngươi này có tính không lạm dụng chức quyền a? Ngươi không phải bảo hộ Tiên Bình tinh vực vực chủ sao? Huyết hồn mắt trợn trắng nói. Vực chủ có cái gì dễ làm? Dù sao hiện tại Tiên Bình tinh vực là của ngươi. Cha ngươi ta đương cái tông chủ không quá đi. Cổ Dương ngượng ngùng cười. Vô ngữ nói. Không quá, không quá. Ngài lão muốn làm cái gì coi như cái gì. Huyết hồn cao giọng cười. Đi hướng Tiên Bình tinh vực giữa. Phía trước công đạo cấp ngao cảnh sự tình. Đánh giá hẳn là làm không sai biệt lắm. Ngao cảnh, hiện giờ là tình huống như thế nào? Huyết hồn xa xa thấy được ngao cảnh. Dương giọng hỏi. Ngao cảnh nhìn đến hai người trở về. Lúc này mới lại đây nói. Nguyên bản chín hồng phủ tương ứng người. Hiện tại đều đã ra tới. Nhưng là bởi vì các nơi tổn hại nghiêm trọng. Nếu muốn trùng kiến còn cần một ít thời gian. Cổ Dương gật đầu. Mở miệng nói. Cái này ta minh bạch. Chín hồng phủ chủ yếu là từ nào mấy tộc cấu thành. Cổ Dương phía trước cũng đã không có giải quá. Chỉ biết là này chọc âm nơi đều là dị tộc. Cụ thể chủng tộc nhưng thật ra không biết. Huyết hồn lúc này mới ngôn nói. Chủ yếu là đằng xà nhất tộc người. Nhưng là hiện giờ không biết còn dư lại nhiều ít. Ngao cảnh trầm mặc nói. Còn dư lại một nửa. Hơn nữa nhiều là kẻ yếu. Đại đa số có chiến lực đều đã ở kia một hồi đại chiến chung hy sinh. Không khí có chút trầm mặc. Chung quy là Cổ Dương đã mở miệng. Trầm giọng nói. Yên tâm đi. Về sau sẽ không có loại tình huống này đã xảy ra. Ngao cảnh còn không biết Cổ Dương là ý gì tư. Liền nghe được Cổ Dương nói đem u cốc tương ứng. Còn có huyết vực người. Long nhân tộc, u minh tộc, doãn ý tiết bọn họ ba cái. Còn có ma tộc bạch nhất cốc, cửu vĩ hồ, tất phương đều tìm tới. Ta có việc muốn theo chân bọn họ thương lượng. Minh bạch, Cổ Dương chi ngôn căn bản là triệu tập toàn viên. Hẳn là có đại sự muốn nói. Ngao cảnh không có chần chờ, lựa chọn lập tức đi làm. Bất quá nửa canh giờ, có Long vực hỗ trợ, tất cả mọi người là cực nhanh tốc tới rồi. Đem các vị chủ sự giả triệu tập lên. Nhìn rất nhiều quen thuộc người, Cổ Dương trong lòng là một mặt khác cảm giác. Chư vị, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Các vị hiện giờ chứng kiến Tiên Bình tinh vực ứng chọc âm yêu cầu đã thuộc về chính chúng ta. Chúng ta có thể ở chỗ này hoàn chỉnh kiến tạo thuộc về chính mình gia viên. Cổ Dương dương giọng, một lời, mọi người đều là một mặt không thể tin được chi ý. Này phiến đại lục linh khí so Trung Châu càng sâu. Hơn nữa trong đó còn có không ít huyền ảo hơi thở. Làm cho bọn họ linh hồn chấn động. Nếu ở chỗ này sinh hoạt, chỉ cần là này phân linh khí nồng đậm trình độ đều là một kiện làm người vô pháp cự tuyệt sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.